Công Đức Ấn, chương 129, quý khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chiêu Chiêu tu vi không đủ, hiện tại còn không thể truyền âm. Nàng dạng này hạ giọng nói chuyện. Tu vi cao chút người chỉ cần phân ra một chút lực chú ý, liền hoàn toàn có thể nghe được. Cẩm Tú Phường áo tím thị nữ nhất thời chú ý tới nơi này. Nàng xem Lý Chiêu Chiêu mặt cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Lại nhất thời nghĩ không ra nàng là ai. Nàng không dám thất lễ. Sông sư đồ hai người đi lễ. Hai vị quý khách là lần đầu tiên đến chúng ta Cẩm Tú Phường. Không biết hai vị cần chút nhi cái gì. Là tuyển váy áo vẫn là đồ trang sức đâu. Tô Lâm An trên mặt mang cười. Một chút không giống muốn tới tìm phiền toái bộ dáng. Nàng thản nhiên nói. Quần áo đồ trang sức đều có thể. Đẹp mắt là được. Nàng che miệng cười khẽ. Thanh âm ôn hòa bên trong lộ ra cưng chiều. Ta đồ đệ này mấy ngày trước đây nhìn thấy cái cô nương nhớ mãi không quên. Vẫn muốn mua đồng dạng váy. Không phải sao. Tại các ngươi trong tiệm nhìn thấy. Áo tím thị nữ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Giờ phút này trong tiệm còn có mấy tên nữ tu. Vừa đúng xuyên váy đều có chút sáng rõ. Kỳ thật không quá thích hợp vị đạo hữu này bên người tiểu đồ đệ. Nàng màu da lệch đen. Xuyên những cái kia váy sẽ nổi bật lên khuôn mặt càng đen hơn. Thế là nàng nói. Tiệm chúng ta bên trong còn có rất nhiều xinh đẹp váy a. Tiểu đạo hữu có muốn hay không ta cho ngươi tiến cử lên. Nàng chỉ một đầu màu lót đen phía trên có tử la lan sắc váy. Đầu này muốn hay không lên thân thử một chút. Kỳ thật đừng nhìn nó là màu đen. Nhưng phía trên có phối hợp. Sẽ có vẻ màu da trắng nõn một ít. Lý Chiêu Chiêu muộn thanh muộn khí nói. Ta không mua. Sư phụ ngươi chọn một kiện đi. Ngươi trắng. Nói xong lời cuối cùng. Còn cường điệu một câu. Sư phụ. Ngươi trắng. Tô Lâm An liền nói. Vậy chúng ta trước tùy tiện nhìn xem. Áo tím thị nữ cười nhẹ nhàng mà nói. Váy áo thêu phẩm tại một tầng. Đồ trang sức tại tầng 2. Ba tầng là những khách nhân uống trà hiu nhàn địa phương. Nàng giới thiệu sơ lược hết. Nghĩ nghĩ lại nói. Vị tiên tử này màu da trắng nõn. Tiệm chúng ta gần nhất ra một kiện xanh biếc thuốc sa quấn cành bốn mùa hoa cỏ xăm gấm váy. Cũng là cao giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Còn có một canh giờ sau liền sẽ liên tục lầu đấu giá. Tiên tử muốn hay không đợi chút nữa nhìn xem. Tuy rằng này tiên tử quần áo trên người trang sức nhìn không ra phẩm giai. Nhưng nàng bên người này tiểu đồ đệ bên hông quấn roi thế nhưng là bất phàm. Hơn nữa mặc quần áo tuy rằng không có gì kiểu dáng. Nhưng cũng là cao giai phòng ngự pháp bảo. Nghĩ đến là ra từ cái này chút không có cái gì thẩm mỹ nhưng luyện khí trình độ cực cao luyện khí sư tay. Có thể có một thân pháp bảo tiểu nữ hài. Nhất định thân phận bất phàm. Cái kia sư phụ của nàng. Tự nhiên càng thêm có. Tô Lâm An nghe xong liền gật đầu. Nàng chính là muốn đi lầu ba tìm nữ nhân kia phiền toái. Này chẳng phải cơ hội tới. Lên lầu ba. Bên cửa sổ không mấy cái vị trí. Tô Lâm An cũng không có đi qua. Kêu một bình linh trà cùng mấy cái linh quả. Tại nơi hẻo lánh ngồi chờ. Cái kia lòng son lầu nữ tu là kim đan sơ kỳ tu vi. Dáng dấp rất bình thường. Lông mày hơi rộng. Khí khái hào hùng quá mức. Khóe mắt hất lên. Tròng trắng mắt quá nhiều. Mắt đen quá ít. Vừa là cổ nhân sợ như hổ dê con ngươi. Xương gò má cũng hơi cao một chút. Như người này tính tình lại kém một chút. Liền có vẻ một mặt hung ác chi tướng. Nàng giờ phút này ngồi tại lầu ba nhìn qua ngoài cửa sổ. Ngược lại là không có gì khí thế hung ác. Một đôi mắt nhìn qua phương xa. Mong rằng xảy ra chút nhi xuân ý tựa như là hoài xuân thiếu nữ. Chính ngóng trông tình lang trở về đồng dạng. Tô Lâm An không vội vã động thủ. Nàng lúc trước luyện đan dược là cố linh đan. Chính là để nữ nhân lưu tại đẹp nhất thời điểm. Cùng dung mạo có liên quan đan dược. Cặn thuốc bị nàng tăng thêm đồ vật luyện chế ra một phen. Liền thành có khả năng hủy dung đồ vật. Ngược lại cũng không phải hoàn toàn hủy. Chính là để người chúng độc đột nhiên dung mạo già nua vô cùng. Xấu cái một năm nửa năm ngược lại là không có vấn đề gì. Nữ nhân kia lúc trước đối với Nam Ly Nguyệt động thủ. Cũng là bởi vì người bên ngoài nói nàng thích thêu phẩm xuất từ Nam Ly Nguyệt tay. Mà Nam Ly Nguyệt lúc ấy dung mạo ghê tởm. Nàng cảm thấy bị người cười nhạo. Trực tiếp liền lấy Nam Ly Nguyệt xuất khí. Làm gãy Nam Ly Nguyệt cánh tay. Tô Lâm An cũng không làm gãy cánh tay của nàng. Đã nàng ghét bỏ người khác xấu. Cái kia nàng liền để nữ nhân này cũng biến thành xấu xí vô cùng là được. Chỉ bất quá muốn làm sao đối nàng hạ dược. Tô Lâm An cảm thấy mình còn phải suy nghĩ lại một chút. Cẩm Tú Các có Nguyên Anh kỳ. Ngay tại lầu ba gian phòng bên trong. Nàng hạ độc nếu như không xử lý tốt. Khẳng định sẽ khiến cái kia Nguyên Anh kỳ tu sĩ chú ý. Tô Lâm An muốn thay Nam Ly Nguyệt đòi công đạo. Nhưng cũng không nghĩ gây quá nhiều phiền toái. Nàng muốn làm sao đem độc xuống đến trên người nữ nhân kia mới thần không biết quỷ không hay đâu. Hiện tại nương đến nữ tử bên người không thực tế. Trong này bày trận cái gì cũng không quá phù hợp. Nguyên Anh kỳ ngay dưới mắt. Không tốt lắm động tay chân. Nếu không chờ nàng rời đi thời điểm đuổi theo nàng. Dạng này ngược lại là cũng được. Vậy liền chờ một chút. Lại hoặc là xem nàng có phải thật vậy hay không đang chờ người. Nếu nàng các loại người tới. Nàng ngược lại là có cơ hội đem độc lưu tại nàng muốn chờ trên thân người. Không bao lâu. Cái kia nữ tu các loại người liền đến. Bất quá Tô Lâm An phát hiện nàng đầu tiên là cao hứng. Sau đó lại trầm mặt. Một tấm vốn là có chút hung tướng mặt có vẻ càng thêm sát khí bừng bừng. Tới là một nam một nữ. Đều mặc lòng son lầu phục sức. Chỉ có bên hông đai lưng khác biệt. Nam tử là màu tím nhạt. Nữ tử là màu xanh nhạt. Hai người vừa mới đi đến lầu ba đầu bậc thang. Ngồi tại bên cửa sổ nữ tử đã đứng dậy. Hướng về bọn họ vọt tới. Nàng đi rất nhanh. Khí thế hùng hổ một trận gió giống như vọt tới. Còn mang đổ cái bàn. Vốn là bưng chén trà Tô Lâm An tay run một cái. Liền có một giọt nước trà rơi xuống nước tại nữ tử kia trên quần áo. Nàng động tác này quá nhanh. Nhanh đến không người phát giác. Liền bị nàng tung tóe một giọt nước trà nữ tử đều không có cảm giác đến. Nàng tập trung tinh thần tại cái kia lên lầu trên thân hai người. Chỗ nào còn chú ý đạt được người khác. Tô Lâm An cười híp mắt uống trà. Vừa mới cái kia một giọt trong nước trà. Có nàng tung xuống độc. Độc kia hiện tại sẽ không phát ra. Phải đợi nàng sử dụng trong cơ thể đan hỏa thời điểm mới có thể độc phát. Vì lẽ đó như thế nào đều không liên lạc được nơi này tới. Trần dụ ngươi như thế nào cùng với nàng cùng đi. Thu sư tỷ, ta cùng tư tư sư muội trên đường gặp gỡ. Liền cùng nhau tới. Tô Lâm An nghe một lỗ tai, liền biết tại cái kia trần rủ trong lòng. Này hai vị cô nương ai nhẹ ai nặng, một cái gọi chính là thu sư tỷ, một cái gọi chính là tư tư sư muội, khác biệt rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ lại cái kia họ thu chính mình cảm giác không ra? Quả nhiên, nàng cũng không tính ngu xuẩn. Tư tư sư muội, các ngươi quan hệ thân mật như vậy, ngươi quên. Sư phụ nàng đoạt sư phụ ngươi đan hỏa. Thu sư tỷ, những thứ này không bằng không theo chuyện cũng không nên nói bậy. Cho tư tư bất mãn nói. Nàng khí tút tút nói. Ngươi lại muốn nói như vậy. Chờ ta sư phụ xuất quan. Ta liền nói cho nàng. Này cho tư tư nhìn 10 phần xinh xắn đáng yêu. Cái gì đều viết lên mặt. Lúc này đối với họ thu bất mãn cũng nói thẳng. Còn một bộ tức giận bộ dáng. Tại trong mắt nam nhân. Nên được cho hồn nhiên đơn thuần đi. Chỉ bất quá nhìn nàng liếc họ thu thời điểm trong ánh mắt đầu có thể ẩn nấp một chút khiêu khích. Cô nương này diễn kịch còn không bằng Mục Cẩm Vân cái kia khốn nạn đâu. Thu sư tỷ thần, Trần Dụ nói, không phải bảo hôm nay có một kiện cao giai phòng ngự pháp bảo đấu giá. Chừng nào thì bắt đầu? Hắn cấp tốc rời đi chủ đề. Tư tư sư muội, Thu sư tỷ, chúng ta quá khứ tọa hạ cùng nhau chờ đi. Lời này mới ra, Thu Tinh tạm thời đè xuống trong lòng tức giận nói. Ta ngồi bên kia, đã chuẩn bị tốt linh trà. Nàng nói xong nghiêng người. Chỉ một chút bên cửa sổ cái kia dùng bình phong che một nửa chỗ ngồi trang nhã. Ta muốn ngồi chỗ ấy. Sư huynh ngươi đi thu sư tỷ vậy đi. Nàng vừa mới nói sư phụ ta nói xấu. Ta không sát bên nàng ngồi. Cho tư tư chỉ vị trí chính là Tô Lâm An phụ cận. Nàng ngược lại là tiện tay chỉ tay. Kết quả chỉ xong phát hiện bàn kia nữ tử hình như có sở cảm ứng quay mặt lại. Một gương mặt hết sức xinh đẹp. Đặc biệt là cặp mắt kia đặc biệt có thần. Nghiêng nghiêng nhìn qua. Giống như là trong mắt ẩn giấu sóng gợn lăn tăn một trì thu thủy. Để nàng cũng hơi khẽ giật mình. Nghe được cho tư tư lời nói. Thu Tinh đều giận điên lên. Nàng bận tâm chính mình tại Trần Dụ sư đệ trong lòng hình tượng không có ngay tại chỗ phát tác. Nhưng trên mặt trời u ám. Xem xét chính là tâm tình không tốt. Người yêu ngồi chỗ nào ngồi chỗ nào. Ta cùng Trần Dụ sư đệ sớm đã hẹn xong. Nói còn chưa dứt lời. Liền nghe Trần Dụ nói. Vậy chúng ta liền đi bên kia ngồi đi cách chương.